Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, Tàng Bắc tìm tòi bí mật. 63, dinh dưỡng dịch 25 vạn thêm càng, quản hắn sinh không sinh khí, đến ta trong tay chính là ta đồ vật, Vệ Tuân trên mặt mỉm cười. Trong lòng không hề có nhường ra đồ vật ý tưởng. Này đại bàng kim xí điều huyết mạch chỉ có thể tồn tại cùng nó có quan hệ vật phẩm. Vệ Tuân đầu tiên là đem nó thu được vương miện tàng đến hồ nhãi con trong bụng. Lại lập tức đem nó chuyển rời đến dây xích vàng mặt dây. Này mặt dây chính là đấu đối kháng nhiệm vụ. Vật phẩm, đề cập đến đông tây khu chi gian đối kháng. Chẳng sợ lữ quán cũng có 10 phân ưu đãi. Vệ Tuân đúng là đề phòng sao cường đoạt, thế nào cũng là lữ quán chủ sự người. Không nên đoạt đồ vật đi. Tuy rằng Ưng Sáo truyền nhân trước cùng lữ quán ký kết khê ước. Nhưng này Ưng Sáo truyền nhân là hắn bằng bản lĩnh hiến tế. Này kim xí đại bằng điều huyết mạch cũng là hắn bằng bản lĩnh mạo hiểm đoạt được. Theo lý thuyết này Ưng Sáo truyền nhân cả người đều nên là hắn mới đúng, hắn hiện tại liền lấy một. Cái huyết mạch này muốn cướp nhưng quá không mặt mũi, trời cao phía trên tựa hồ vang lên một tiếng chỉ có hắn mới có thể nghe được cười khẽ. Ý vị không rõ, Vệ Tuân mặt không đổi sắc, coi như cái gì đều không có nghe được. Hắn biết chính mình tưởng đối phương đều có thể nghe thấy này chính là cố ý, cũng may đối phương xác. Thật không có động thủ, Vệ Tuân tâm tư từ kim xí đại bằng điều huyết mạch thượng rời đi. Tò mò nhìn phía Ưng Sáo truyền nhân. Ưng Sáo truyền nhân hướng ra phía ngoài lộ ra cùng lữ quán gian khê ước. Phạm vào tối kỵ. Thế nhưng đem sao đều dẫn lại đây. Kia hắn sẽ gặp như thế nào trừng phạt. Vệ Tuân suy đoán là phân cách linh tinh. Rốt cuộc nếu Ưng Sáo truyền nhân còn hoàn chỉnh. Hắn là không có khả năng bắt được kim xí đại bằng điều huyết mạch. Rốt cuộc mạo hiểm nhằm vào chính là hắn này. Cả người, Vệ Tuân nhiều lắm làm Ưng Sáo truyền nhân huyết mạch biến dị. Huyết mạch thuần hóa, huyết mạch thăng cấp, rút ra tới là không có khả năng, nói cách khác. Ưng Sáo truyền nhân là bị phân cách khai. Tuy rằng mặt ngoài vẫn là Ưng Sáo truyền nhân, nhưng kỳ thật đã bị chia làm Ưng Sáo truyền nhân huyết mạch, Ưng Sáo truyền nhân thân thể. Linh tinh. Nhưng hắn như thế nào còn không có tan thành từng mảnh. Trước mắt Ưng Sáo truyền nhân không ở run rẩy, đứng thẳng bất động ở giàn tế thượng, như là một tôn thạch điêu. Nhưng hắn không có rách nát, cũng không có tan vỡ. Vệ Tuân cảm ứng không đến trong thân thể hắn ký sinh ong. Không rõ ràng lắm Ưng Sáo truyền nhân trong cơ thể rốt cuộc là cái tình huống như thế nào, đang ở vệ. Tuân quan sát là lúc. Đột nhiên, Ưng Sáo truyền nhân mở mắt, người tỉnh, Vệ Tuân kỳ dị nhìn phía hắn, quan tâm nói, ngươi có khỏe không, ngươi còn chưa có chết sao? Hắn này hạ chính là thật sự rất tò mò, trước mắt Ưng Sáo truyền nhân cho hắn cảm giác rất quái lạ. Là Ưng Sáo truyền nhân, rồi lại không phải Ưng Sáo truyền nhân, Vệ Tuân hoàn toàn không cảm giác được linh hồn của hắn. Theo lý thuyết này Ưng Sáo truyền nhân hẳn là đã là cái hoạt tử nhân, vẫn là nói bại lộ khê ước việc. Này, Ưng Sáo truyền nhân không đã chịu quá nhiều trừng phạt. Không nên, ta còn hảo, Ưng Sáo truyền nhân chậm rãi chớp mắt. Sau đó nhìn phía Vệ Tuân, thật sâu nhìn hắn, mát, nghiêm nghị nói, ác ma sống lại sắp tới. Cần thiết dẫn dắt những người khác rút lui giàn tế. Nếu không hồng thủy sắp bao phủ đại địa, tất cả mọi người đến chết. Ngươi này là nói cái gì thí lời nói, ngươi không nghĩ đương quốc vương, Vệ Tuân tháo xuống kim xí. Đại bằng điều giác vương miện, ở Ưng Sáo truyền nhân trước mặt xoay, vòng, thậm chí ở hắn duỗi tay tới bắt khi đều không có thu tay lại. Hắn muốn nhìn một chút này Ưng Sáo truyền nhân rốt cuộc muốn làm cái gì, nhưng ngoài dự đoán chính là. Ưng Sáo truyền nhân duỗi tay lại đây cũng không phải lấy vương miện, mà là cầm Vệ Tuân tay, chỉ nắm, dây liền buông ra, Sau đó đối hắn ngưng trọng gật đầu. Bản liếc mắt một cái nói. Ta trước dẫn bọn hắn rời đi. Trừ ma sứ giả. Này làm ơn ngươi, có ý tứ, hiến tế còn không có kết thúc. Ngươi không cần quốc vương sách phong sao. Ưng Sáo truyền nhân là buông tay thực mau. Nhưng vệ tuân trực tiếp phản nắm. Trực tiếp cùng hắn 10 chỉ tương khấu. Vệ tuân chỉ gian kẹp kim mũi khẩu khí nhân cơ hội chát hắn. Hả, lại không hút ra nửa điểm huyết, không linh hồn. Không có huyết, hiện tại Ưng Sáo truyền nhân rốt cuộc là cái thứ gì? Gì, này Ưng Sáo truyền nhân nên không phải. Hành, hảo hảo các ngươi đến Tây Tạng liền hảo, Vương Bành phái nguyên bản đang ở cùng Mao Tiểu Nhạc gọi. Điện thoại, nhưng vệ tuân bên kia phát sóng trực tiếp đã hoàn toàn hấp dẫn hắn toàn bộ lực chú ý, ta xem là Ưng Sáo truyền nhân không được, còn tưởng tiết lộ khế ước. Thật là tìm chết, đối diện Mao Tiểu Nhạc cũng vô tâm tư nói cái gì Tây Tạng. Nhưng thật ra cùng Vương Bành phái trong điện thoại Liêu Khởi phát sóng trực tiếp tới, ta xem lữ. Quán là bắt trước dẫn đường người. Phải đi xong này đoạn lữ trình. Cái lữ trình dẫn đường người tuy rằng là mấu chốt, nhưng cũng có khả năng trước tiên tử vong. Hoặc là vi phạm khế ước. Bị lữ quán làm rớt, hướng dẫn du lịch không thể giết dẫn đường người. Nhưng nếu là lữ khách ham dẫn đường người tài phú, hoặc là có nào đó khí phách chi tranh mà đem dẫn đường người giết, lữ quán sẽ không có quá nhiều phản ứng. Này chàng lữ trình liền tương đương với không có dẫn đường người. Đến nỗi mặt sau cảnh điểm, thiếu hụt dẫn đường người có thể hay không có thêm vào nguy hiểm. Thậm chí là cảnh điểm dứt khoát vô pháp thông qua vấn đề. Lữ quán cũng sẽ không quản, giết dẫn đường người hậu quả chính mình ước lượng, nhưng nếu là dẫn đường người chính mình trái với khế ước, bị lữ quán làm rớt. Như vậy coi kế tiếp lữ trình khó dễ trình độ. Lữ quán rất có thể sẽ bắt trước dẫn đường người. Mang theo lữ đội quá xong lữ trình, này cái bắt trước ra tới dẫn đường người chính là cái bắt trước người. Chỉ phụ trách thông cảnh điểm, không có hỉ nộ ai nhạc, tựa như NPC, dạng tuy rằng đã đến đệ tam cảnh điểm cuối cùng. Nhưng đại ác ma sống lại loại sự tình này, lữ quán bắt trước dẫn đường người cũng là hẳn là, thế nào Ưng Sáo truyền nhân đều là tượng hùng vương, ở phong ấn ác ma thượng nói không chừng còn. Hữu dụng, Vương Bành phái lại nhải. Hướng dẫn du lịch liên minh bên kia phái ất cấp tinh anh lữ hướng dẫn du lịch. Chuyên môn nhìn chằm chằm vệ tuân đi. Uông Ngọc Thụ hấp dẫn lực chú ý đều không hảo xử. Ta xem bọn họ khả năng đã ở xe buýt thượng đẳng chứ. Không chỉ có đồ tể liên minh. Rất có thể có người chăn dê liên minh tiểu tể từ ta xem đinh. Không sai biệt lắm bị làm băng rồi. Hẳn là chơi con rối tên kia, ta sớm tưởng đem Pinocchio đại tá 8 khối. Ta dưỡng thiết thi còn lại viên đầu gỗ. Thao, bọn họ như thế nào còn nắm tay, Mao Tiểu Nhạc khinh thường nảy sinh ác độc lời nói. Theo sau bất mãn nói, thời gian có điểm dài quá đi. Như thế nào còn này cái nắm pháp, ngươi này còn quản a? Cái bắt trước dẫn đường người mà thôi, Vương Bành phái không biết nên khóc hay cười. Xem phát sóng trực tiếp bình thượng vệ tuân cùng Ưng Sáo truyền nhân bắt tay. Vẫn là 10 ngón tương nắm, ít nhất nắm có 2 phút, trong lòng cũng là nói thầm, vệ tuân hẳn là phát hiện Ưng Sáo truyền nhân có vấn đề đi. Cũng là, bắt trước dẫn đường người liền cùng cái NPC dường như. Nhìn không ra tới vấn đề mới có quỷ, kia đây là ở thử thực lực của đối phương. Tình huống, bằng không như thế nào nắm thời gian dài như vậy. Ta đều còn không có cùng Tam Thủy lão sư bắt tay. Ta hôm nay ra cửa trước dùng vô căn thủy giặt sạch 3 lần tay, Mao Tiểu Nhạc oán giận nói. Đội trưởng này cũng không quản. Cái ngốc tử bắt trước người lại không hiểu đến buông tay. Đừng cùng Tam Thủy lão sư nắm đến địa lão thiên hoang hát xì. Hát xì hát xì. Mao Tiểu Nhạc đột nhiên đánh. Liên xuyên hát xì. Căn bản dừng không được tới. Vương Bành phái ở điện thoại bên kia nghe đều cảm thấy đầu đau thao. ai ở sau lưng mắng ra. Ta đảo muốn tính tính, rốt cuộc Mao Tiểu Nhạc dừng lại. Giọng nói đều cấp đánh ách. Hắn nghi thần nghi quỷ cảm thấy có người yếu hại hắn. Nói bấm đốt ngón tay lại cũng không có trực tiếp động thủ, chê cười. Nếu là thực sự có ai ở sau lưng mắng hắn là có thể làm Mao Tiểu Nhạc đánh này sao thời gian dài hát. Xì, kia Mao Tiểu Nhạc tính mới càng xảy ra chuyện, ai bọn họ rốt cuộc buông tay, Vương Bành Phái cũng. Rõ ràng, vì không cho Mao Tiểu Nhạc thẹn quá thành giận, hắn đề cũng chưa đề này cha. Trực tiếp nói sang chuyện khác. Hát. Ta liền nói đội trưởng sẽ xuất khẩu, sao? Sao, giống? Bạch Lang Vương, Thanh không kiên nhẫn táo bạo trầm thấp xít gào. Đánh gãy Vệ Tuân cùng Ưng Sáo truyền nhân đối diện. Vệ Tuân thuận thế thu tay lại. Thấy Bạch Lang Vương đường ngang thân mình che ở hắn cùng Ưng Sáo truyền nhân chi gian. Như suy tư gì? Hơi hơi, cười, vừa rồi nắm tay khi Vệ Tuân hỏi rất nhiều vấn đề. Như ngươi là như thế nào đạt được kim sĩ đại bằng điều huyết mạch? Ác ma ở nơi nào? Ngươi là như thế nào cùng hắn đối phía trên? Nhưng là Ưng Sáo truyền nhân không có trả lời. Vệ Tuân không cảm thấy hắn mạch đập nhảy lên. Thân thể hắn cũng lạnh lẽo như tử thi. Hơn nữa Ưng Sáo truyền nhân làn da thượng nguyên bản có. Như lông chim thịt lân nhô lên cũng tất cả đều biến mất. Quả nhiên có khác thường, giống. Bạch Lang Vương lại là một tiếng rít gào, phảng phất thúc giục, vừa rồi, thiết phát sinh quá nhanh, từ giết chết Ma Dương đến bây giờ bất quá 5 phút. Nhưng từ Sai Linh Coven Hồ kích động mà đến đen đặc ma khí càng ngày càng nặng, tiếng sấm mưa to. Trong tiếng phảng phất có thần ma ác quỷ hung hãn rít gào. Đại địa kịch liệt chấn động, dường như toàn bộ hắc thạch giàn tế đều phải hoàn toàn sập. Sai Linh co hồ nước một khắc không ngừng hướng ra phía ngoài dũng đi. Tựa như mưa to dẫn phát hồng thủy. Trong khoảnh khắc liền bao phủ bên hồ đất hoang. Ngập đến hắc thạch tế đàn dưới kia mang đại gia rút lui sự liền làm ơn. Ưng Sáo truyền nhân vẫn là không trở về lời nói. Tựa hồ trừ bỏ rời đi. Lui lại này nói mấy câu liền sẽ không nói khác. Vệ Tuân thật sâu nhìn hắn. Mát. Xoay người cùng Bạch Lang Vương, khởi đi hướng giàn tế đỉnh tầng, mới vừa bước lên bậc thang khi hắn bỗng nhiên quay đầu. Ngóng nhìn Ưng Sáo truyền nhân, liền thấy hắn còn đứng tại chỗ, khóe miệng lại hơi hơi nhếch lên, như là đang nhìn hắn cười, là bị lữ quán khống chế. Vẫn là bị thứ gì thay thế được, tả hữu cùng lữ quán có quan hệ, thân là đội trưởng. Vệ Tuân có thể cảm thấy một chút lữ quán hơi thở. Có lẽ là lữ trình còn không có kết thúc. Ưng Sáo truyền nhân không có. Lữ quán vì bọn họ ở cùng nhiều tai nhiều khó lữ đội. Lại bắt trước, hạ dẫn đường người cũng nói không chừng, nhưng Vệ Tuân tổng cảm thấy Ưng Sáo truyền nhân trên người. Có điểm quái, Bạch Lang Vương vừa rồi ngăn cách bọn họ hai người. Cảnh giác lại không có công kích. Cũng có thể thuyết minh một ít việc, chẳng lẽ nói. Cũng có khả năng, nếu nói vậy, liền càng không cần lo lắng Ưng Sáo truyền nhân, thấy hắn cười. Vệ Tuân cũng trở về cái nhiệt tình rào rạt tươi cười. Còn hướng hắn phất phất tay, theo sau mới xoay người tiếp tục đăng đỉnh, phía trước Ân Bạch Đào nói cho hắn giàn tế bên trong là. Trống rỗng, có trong ngoài giàn tế chi phân. Phía trước vu nữ nhóm bị ác ma khai tuệ địa phương liền ở bên trong giàn tế. Nhưng đến tột cùng ở đâu? Đi như thế nào? Ân Bạch Đào nói không nên lời, vu nữ nhóm là bị bịt mắt mang đi vào. Chờ mau đến địa phương giải mông mắt bố. Lại thực mau bị mê hoặc thần trí. Mơ màng hồ đồ phân không rõ đông nam tây bắc từ dương nhưng thật ra nói được rõ ràng hơn. Hắn bản thân mắt mù. Không ai sẽ đi để ý hắn hay không nhìn trộm đến bí mật. Lại không biết Từ Dương có danh hiệu ở. Người mù cảm giác danh hiệu tuy rằng phải có gậy dò đường hoặc chó dẫn đường mới có thể có tác. Dụng, lại không có hạn chế gậy dò đường tài chất Từ Dương ở phụng dưỡng Hắc Dương khi từng quỳ trên mặt. Đất, cho nó lau dương đề. Sát xong sau hắn nắm lấy chân dê đi xuống phóng. Dương Đề cùng đại địa đánh khi. Chung quanh hết thảy kiến trúc cấu tạo liền toàn bộ hiểu rõ với ngực này giàn tế là trống rỗng, về. Tuân đi đến tối cao tầng giàn tế. Xoay nửa vòng, từ biên giác chỗ nâng lên khối to lớn hắc thạch. Lộ ra cái đen nhánh cửa động. Mưa to một khắc không ngừng hạ. Dòng nước xuống dưới ùa vào cửa động. Xôn xao giống cái tiểu thác nước này cửa động không lớn. Người trưởng thành không có khả năng đi vào. Nhưng này là gần nhất nhập khẩu, tới tìm ta. Từ khác thông đạo, vệ tuân ném đoàn lửa ma đi xuống. Cách trở dòng nước cùng khi ánh lượng hắc ám. Hắn vỗ vỗ Bạch Lang Vương cổ. Ngươi sẽ tìm được ta. Đúng hay không, tựa như báo tuyết. Dạng, ở tượng hùng di tích tìm được một khác điều thông đạo đường ra, dứt lời vệ tuân liền biến thành tiểu. Tuyết báo. Đem rơi xuống quần áo tất cả đều thu được hồ nhãi con trong bụng. Báo tuyết ấu tể linh hoạt tránh thoát Bạch Lang Vương ngăn trở. Trực tiếp chui vào nhập khẩu. Hết chương.